chiều lang thang trên phố cho mắt vui một giờ. Người yêu thương chưa có nên lòng vẫn thờ ơ. Chiều đi hoang trên phố không nhớ không đợi chờ, mặc trăm cô đi tới không thèm nhìn mắt nai. Trời lạnh đênh mây trắng, em mặc màu áo xanh. Trời sáng sáng mây tím, em mặc màu áo lam. Làn môi em như nắng, tóc mây bồng gió bay. Tình anh như dây trắng chưa vững lòng nhớ thương ai. Chiều dòng chơi trên phố không đón không hẹn hò. Người yêu thương không có, tôn thờ mãi độc thân. Một đôi khi nghe thoáng như trái tim rộn ràng. Ngoài 30 tay trắng ổn vẫn như lầu hoang. Chiều lang thang trên phố cho mắt vui một giờ. Người yêu thương chưa có nên lòng vẫn thờ ơ. Chiều đi hoang trên phố không nhớ không đợi chờ, mặc trăm cô đi tới không thèm nhìn mắt nai. Trời lạnh đênh mây trắng, em mặc màu áo xanh. Trời giăng giăng mây tím, em mặc màu áo lam. Làn môi em như nắng, tóc mây bồng gió bay. Tình anh như dây trắng chưa vững lòng nhớ thương ai. Chiều dòng chơi trên phố không đón không hẹn hò. Người yêu thương không có, tôn thờ mãi độc thân. Một đôi khi nghe thoáng như trái tim rộn ràng. Ngoài 30 tay trắng hồn vẫn như lầu hoang. Chiều lang thang trên phố hồn vẫn như lầu hoang.